Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 32. Cùng Đường Sở đấu đến vui vẻ. Đường Sở vẫn chưa tin. Căn bản anh vừa bị một đứa nhỏ chưa lên lớp 1 tính kế, nên anh khẳng định tâm địa của thằng bé không thể đáng yêu như bề ngoài. Lẽ nào ba nó không có đồng nghiệp sức chăm sóc sao? Không nhất định chỉ có một mình thầy giáo. Chẳng lẽ quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là thầy giáo cùng phụ huynh? Anh luôn chú ý tới quan hệ giữa Tống Thừa Văn và Diệp Sơ, mà cậu lại chưa từng cho anh một câu trả lời chính xác. Tôi... Diệp Sơ ấp a ấp úng không thành lời. Cậu biết, Đường Sở chỉ muốn chính miệng cậu nói rằng cậu và Tống Thừa Văn không có quan hệ gì. Nhưng cậu không thể nói được. Gạt Đường Sở thì được, nhưng không gạt được chính mình. Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Diệp Sơ như trút được gánh nặng, nhanh chân chạy ra mở cửa. Đấu Đấu đứng bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, điềm đạm đáng yêu ngước nhìn thầy Diệp. Thầy Diệp, con nghĩ là chú Đường không ngoan nên con ở đây chỉ sợ chú ấy càng không vui vẻ. Sao có thể chứ? Diệp Sơ còn chưa nói hết, Đấu Đấu liền chặn lời cậu. Cho nên thầy lên nhà con đi, nhà con rất hoan nghênh thầy Diệp nha. Cậu còn chưa trả lời, Đường Sở ở phía sau thấp giọng hô lên. Không được, tuyệt đối không được. Ông Đấu Đấu bị tiếng hống của anh dọa sợ, viền mắt lập tức đỏ, nước mắt chuẩn bị trào ra. Đường Sở người là người thông minh, nghĩ lại nghĩ, nếu anh thực sự tức giận với Đấu Đấu thì liền rơi vào bẫy của bé. Đấu Đấu mà khóc thì Diệp Sơ sẽ mềm lòng, đáp ứng xuống nhà dưới. Nghĩ như vậy, anh phát huy bản chất diễn viên, lập tức biến thành gương mặt ôn hòa, ngồi xổm xuống trước mặt Đấu Đấu, hiếp mắt cười cười, sờ tóc bé. Đấu Đấu, chú không cố ý lớn tiếng với con, chú xin lỗi, con tha thứ được không? Bởi vì góc khuất nên Diệp Sơ không nhìn thấy, trong mắt của Đấu Đấu không ngừng xoay qua xoay lại, nước mắt chuẩn bị tí tách rơi được thu lại, hơi gật đật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn. Ba ba con nói, biết sai liền sửa là đứa trẻ ngoan, nếu chú Đường biết sâu biết sai thì con liền tha thứ cho chú. Anh cắn răng sờ sờ hai cái má béo đầy thịt của bé. Đấu Đấu thật ngoan. Ánh mắt của anh như muốn cắn vào mặt bé, đáng sợ đến nỗi thân thể nhỏ của Đấu Đấu lùi lại, nhanh chóng thoát thân. Cơm tối tất nhiên là theo yêu cầu của Đấu Đấu. Diệp Sơ làm cơm chiên với thật nhiều xúc xích, trứng gà, rau cải, ngô, hạt, đậu Hà Lan, đầy đủ dinh dưỡng, màu sắc lại rực rỡ khiến ai cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng. Đường Sở là ở Mỹ, ăn nhiều hamburger và hot dog, lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn quê nhà. Mặc dù chỉ là một bát cơm chiên bình thường, anh vẫn ăn như hùm như sói. Diệp Sơ cố ý nấu thêm súp rau cũng bị anh húp sạch. Đấu Đấu nhìn cái miệng lớn kia, e sợ sẽ bị Đường Sở ăn hết đồ ăn nên dùng thìa từng miếng đưa vào miệng. Diệp Sơ liên tục nhắc nhở bé từ từ nhưng vô lực. Quanh miệng bé đều là hạt cơm vàng ươm mùm mập mạp. Cơm nước xong, Đường Sở nhất định sẽ không rửa bát. Tấm Đấu Đấu còn nhỏ là nhiệm vụ rửa bát cứ thế quăng lên người Diệp Sơ. Không ngờ Đấu Đấu vừa thấy Diệp Sơ đi rửa bát liền vui vẻ đứng dậy chạy tới muốn giúp cậu, còn cao giọng: Thầy Diệp ơi, ba ba con nói là đàn ông phải làm những chuyện như thế này thì mới được người khác thích. Diệp Sơ không nghi ngờ bé, cười cười: Ba ba dạy con sớm thế cơ à. Ông Đấu Đấu nhìn nụ cười ngây thơ của thầy Diệp, trong lòng âm thầm thở dài não nề. Bé đã ám chỉ rõ ràng như vậy, thầy Diệp, thầy có thể tăng nhiều nhãn lực lên được không ạ? Diệp Sơ không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng Đường Sở ngồi trên salon xem tivi đã ngầm hiểu. Tiểu tử này đang chào hàng ba ba nó với Diệp Sơ, tại sao lại nhầm vào người khác thích? Hóa ra là hợp mưu bắt cóc cậu à. Đường Sở một mực phản đối, anh cũng phải nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy chờ chết. Diệp Sơ phải là của anh. 8 giờ, Diệp Sơ thúc Tấm Đấu Đấu đi tắm rồi lên giường ngủ. Nhưng bé vẫn không chớp mắt, dán vào màn hình máy chơi game, không đáp thầy giáo lấy một lời. Nếu là Tống Thừa Văn, không đến hai lời trực tiếp thu hồi. Nhưng Diệp Sơ thì nhẹ dạ, trong lòng không ngừng thỏa hiệp, nói cho bé chơi thêm 5 phút cũng được. Đường Sở ngồi một bên ghế, chuyên tâm nhìn iPad trong tay. Diệp Sơ một mình buồn bực xem tivi, Đấu Đấu cứ bắt cậu cùng ngồi chơi với bé. Còn Đường Sở thì không biết ăn phải cái gì mà cứ ngồi cạnh không chịu rời đi. Hại cậu không có cách nào quang minh chính đại gọi chữ, dù có muốn đi chăng nữa. Đột nhiên Đường Sở ngẩng đầu lên, ôm nhu liếc Diệp Sơ, bỏ tay nghe xuống rồi ngồi sát vào cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nắm lấy tay cậu, nắm chặt lại. Lòng bàn tay hơi ráp, khác với lòng bàn tay của Tống Thừa Văn, độ ấm cùng sự mang mát có chút bất đồng. Mà đây chính là cảm giác của Diệp Sơ khi còn học đại học. Là sự ấm áp trong những năm tháng thống khổ, bàng hoàng nhất. Một khắc kia, tâm Diệp Sơ chậm chậm thả xuống, cậu nghiêng đầu mỉm cười với anh. Dịp sao à, hôm nay tôi thật vất vả mới có thể trốn được khỏi quản lý về với cậu. Kết quả, chúng ta chẳng thể ở chung, tôi còn bực tức với cậu nữa. Đường Sở khẽ thở dài một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cậu lập tức ngượng ngùng. Đường Sở, anh thấy nét mặt hối lỗi của người kia, trong lòng hơi hơi đắc ý. Gương mặt tuấn tú tới gần cậu, thổi nhiệt khí bên tai Diệp Sơ. Cho nên, nếu muốn bồi thường thì đêm nay phải ngủ với tôi. Mặt Diệp Sơ thoáng chút đỏ bừng, không thể tin được Đường Sở lớn mật nói thế với mình. Chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay nhỏ bụ bẩm thò qua, đẩy đầu của Đường Sở qua một bên. Cái đầu nhỏ của Tống Đấu Đấu thò vào, thầm thì nói với cậu. Thầy Diệp ơi, con muốn đi rửa mặt. Đường Sở muốn phát hỏa, nhưng nghĩ tới đại kế, vẫn nên nhìn xuống, ôn hòa nói với Diệp Sơ. Cậu giúp bé làm vệ sinh cá nhân đi. Diệp Sơ gật đầu, kéo tay Đấu Đấu hướng tới phòng tắm. Tống Đấu Đấu đã sớm nghe được những lời Đường Sở nói với thầy giáo của mình. Tuy rằng không hiểu hàm nghĩa cao hơn của từ ngủ, mà bé chỉ nghĩ là nếu mình ngủ với thầy Diệp thì luôn thích ôm cứng lấy cậu. Như thế thì lúc chú Đường cùng ngủ với thầy Diệp, khẳng định là cũng ôm cứng lấy thầy. Tưởng tượng ra cảnh đó, đầu của Tống Đấu Đấu lập tức phun ra cả trăm ngàn ý nghĩ không vui. Thầy Diệp ơi, con không ngủ được trên giường lạ, thường hay gặp ác mộng. Đêm nay thầy có thể nằm cùng con không ạ? Tống Đấu Đấu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cậu. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, vừa vặn chưa biết từ chối Đường Sở thế nào thì vớ được cái cớ này, cho nên gật gật. Ừ, được rồi. Khi Đường Sở biết cậu sẽ ngủ cùng bé, sắc mặt xanh đến nỗi đáng sợ nhưng không tiện bùng nổ. Như thế rất hẹp hòi, anh chỉ có thể ra cái vẻ rộng lượng mà đáp ứng. Nhìn ánh mắt cảm kích của người nào đó, lòng anh lại rơi đau đớn. Nằm trên giường, dỗ dỗ Đấu Đấu đi ngủ. Trải qua một ngày nháo đến long trời, nhóc con rốt cuộc cũng có thời gian yên tĩnh, khò khò chìm vào giấc ngủ. Nhìn bé ngoan nhắm mắt hai mắt ngủ ngon lành, Diệp Sơ không khỏi cảm thán, duy truyền đúng là điều tuyệt vời của tự nhiên. Đôi má nộn nộn trắng hồng như bánh bao vừa ra khỏi lòng hấp. Hàng lông mày đen dày cong cong, thật giống hai con bướm khả ái rung động. Trên người mặc bộ pyjama con ếch, Tống Đấu Đấu thật sống con ếch nhỏ màu xanh đáng yêu. Diệp Sơ nằm bên cạnh bé, chờ đến lúc bé ngủ thật say mới lặng lẽ mở máy tính, bắt đầu gõ chữ. Đường Sở lặng yên không tiếng động đẩy cửa vào, thấy Đấu Đấu ôm lấy Diệp Sơ, nghĩ thầm rốt cuộc thằng nhóc này không thể phá rối anh và là cậu được nữa. Tới bên người Diệp Sơ, không thèm nhìn tới cậu đang ôm laptop, trực tiếp ôm lấy cậu. Diệp Sơ không ứng phó kịp, kinh ngạc nhỏ giọng thốt lên. Máy tính trên tay rơi xuống, sợ hãi không biết có đánh thức Đấu Đấu hay không. Ai biết nhóc con ôm cậu rất chặt nha. Vừa có dấu hiệu chuyển dịch ở bên cạnh là hai mắt bé đã đồng đậy, từ trong mơ tỉnh lại. Đôi mắt ngái ngủ mở ra, nhìn thấy Đường Sở nữa ôm Diệp Sơ, bé như chim sẻ chiếm đồ ăn, cả tay cả chân quấn lên người cậu, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ say. Diệp Sơ bắt đắc dĩ nhìn bé rồi lắc đầu với Đường Sở. Anh coi như cũng thấy, có thằng oắt này ở đây chính là không cho anh ngày nào an ổn đây. Buông tay ra, anh không cam lòng nói. Sớm mai tôi phải tới thành phố D, cậu chuẩn bị điểm tâm cho tôi đi. Cậu gật đầu, coi như bồi thường. Ừ, tôi nhớ rồi. Sáng sớm hôm sau, Đường Sở ăn xong bữa sáng phong phú do tự tay Diệp Sơ chuẩn bị, dục cầu bất mãn cùng bị Tống Đấu Đấu tính sang kế hãm hại, một mình ngồi xe tới sân bay. Đối mặt với anh trong tương lai chính là hoạt động không ngừng nghỉ, hết quảng cáo rồi lại đóng phim đủ thứ chuyện. Muốn về thành phố C cũng chẳng biết là lúc nào nữa. Tống Đấu Đấu nhìn bóng lưng rời đi của Đường Sở, tâm tình sảng khoái, vỗ vỗ tay. Thật tốt quá đi, bé thành công đuổi được ông chú đáng ghét kia đi. Thầy Diệp vẫn là có một của một mình bé. Nhưng Tống Đấu Đấu còn chưa đắc ý được bao lâu, quay đầu lại đã thấy con xe đẹp đẽ của ba đi tới rồi dừng lại. Tống Thừa Văn một thân chỉnh chu từ trong xe đi ra, trên tay cầm theo một cái hộp rất kiểu cách. Ba ba, Tống Đấu Đấu vui mừng chạy tới, ôm lấy đùi ba ba, cà cà làm nũng. Đấu Đấu đáng thương chưa từng nghĩ tới rằng, đấu với Đường Sở thì rất vui, nhưng mà muốn đấu với ba ba thì đúng là kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không có phần thắng đâu. Tống Thừa Văn nhét hộp vào tay bé, Đấu Đấu vừa nhìn đã phát hiện ra đây chính là bánh red velvet mà bé thích nhất, hơn nữa còn mua từ cửa hàng mà bé phát nghiện. Đấu Đấu một lần theo Tống Thừa Văn tới thành phố C, vô tình phát hiện được tiệm bánh kia. Ngay lập tức bị những miếng bánh gato ngọt ngào đáng yêu làm bắt làm tù binh. Đáng tiếc tiệm bánh kia rất nhỏ, ông chủ không có ý định làm to mở thêm đại lý, hại Tống Đấu Đấu mỗi lần thèm ăn chỉ có thể chẹp miệng lăn lộn hoài niệm mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.